Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, vô duyên. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái này đen kịt đan lô, trong nháy mắt này, hoàn toàn ẩn nấp bất kỳ khí tức gì, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, phảng phất nó có linh tính đồng dạng. Chính mình ẩn nấp đứng lên, Dương Trần thân hình lui nhanh mà quay về, cơ hồ là tại đồng thời, một nửa khác hồ nước nham tương, trong nháy mắt bạo phát, vô tận nham tương, trong nháy mắt, liền đem một nửa khác hồ nước bao phủ. Cửa thứ ba, tùy duyên khảo nghiệm kết thúc, đi theo, tại toàn bộ vạn linh lô thế giới, đột nhiên nhớ tới một cái lãnh đạm thanh âm. Vốn đang làm cuối cùng cố gắng đan sư cùng dược đồng, nghe được thanh âm này, tất cả đều sững sờ, trên mặt vẻ không hiểu. Bây giờ cách 3 tháng thời hạn, thế nhưng là còn có hơn nửa ngày thời gian, làm sao lại đột nhiên kết thúc? Chẳng lẽ có người đạt được tùy duyên bảo vật? Cái này sao có thể? Mấy ngàn năm đến nay, còn chưa bao giờ có người từng chiếm được. Không biết là ai, có như thế tốt vận khí. Đám người tất cả đều giật mình. Khảo nghiệm này sớm kết thúc. Không thể nghi ngờ là nói rõ. Có người khả năng đạt được duy nhất tùy duyên bảo vật. Nếu là như vậy Cổ Phong đại sư sẽ lại thu một đồ đệ. Cái này tại toàn bộ Tử Dương Tông đều là hạng nhất đại sự. Mà cái kia được thu làm đồ đệ người, vô luận là thân phận hay là địa vị, đều sẽ nhất phi trùng thiên. Một giây sau, tất cả đan sư cùng dược đồng thân hình trong chốc lát bị một cỗ không gian ba động bao phủ. Bọn hắn cũng ngay đầu tiên bị truyền tống ra ngoài. Xoạt, Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, đã đi tới ngoại giới. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đến vô số người ánh mắt. Lập tức liền tất cả đều tập trung ở trên người mình. Đặc biệt là phía trên khán đài Hàn Lão. Hai mắt bên trong có ý lạnh đến tận xương tủy. Một chút bị đánh cướp đan sư, biết được Hàn Trường Thanh là nhận Dương Trần sai xử, đầu tiên là sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng. Lập tức tất cả đều gió giận nhìn chăm chú Dương Trần, dự định yêu cầu về mình bị cướp nhẫn không gian. Còn có vô số nữ đệ tử, từng cái mang theo thất vọng vô cùng thần sắc, phảng phất thất tình đồng dạng. Yêu thương nhìn xem Dương Trần, người sau vạn linh lô bên trong hết thảy, triệt để đả thương nàng bọn họ trái tim. Có thể Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên cùng vô số nam đệ tử lại là hưng phấn dị thường. Bọn hắn muốn nhìn một chút loại cục diện này, Dương Trần muốn thế nào đối mặt. Việc này tuyệt đối sẽ không tùy tiện giải quyết. Chỉ đợi cửa ải cuối cùng, tùy duyên khảo nghiệm công bố đáp án về sau, đám người liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem Dương Trần bao bọc vây quanh. Mà lúc này đây, vừa mới bị truyền tống đi ra Hàn Trường Thanh, vừa thấy được Dương Trần, tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng, dọa đến vội vàng lui lại, muốn trước tiên đào tẩu, rời xa ác ma này. Có thể Hàn Lão lại là bàn tay cách không một chảo, trực tiếp đem Hàn Trường Thanh giam cầm mà quay về. Người sau thấy thế, nước mắt đều rớt xuống, khóc nói, cha, ta sợ. Hàn Lão nghe chút, bị tức toàn thân run lên, trước mặt mọi người hung hăng cho Hàn Trường Thanh một bạt tay. Mới hừ lạnh một tiếng, đối với xa xa Tề Lão nói ra, Tề Lão, cửa thứ ba khảo nghiệm, có thể hay không là có người thu hoạch được tùy duyên bảo vật. Đám người nghe nói như thế, đều ánh mắt nhìn về phía Tề Lão, trong lòng hết sức tò mò. Khảo nghiệm sớm kết thúc, thật chẳng lẽ chính là có người thu hoạch được tùy duyên bảo vật. Xa xa Dương Trần, trong mắt lại là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết chính mình là có hay không thu hoạch được tùy duyên bảo vật, xác suất chỉ có một nửa. Lúc này hắn vỗ vỗ Từ Lượng đầu vai, nhẹ giọng nói ra, cách ta càng xa càng tốt. Từ Lượng sắc mặt lúc này biến đổi. Hắn biết Dương Trần nói lời này là có ý gì. Người sau đã chuẩn bị kỹ càng, phải thoát đi Tử Dương Tông. Sở dĩ nói với chính mình là sợ một hồi nếu là phát sinh tranh đấu, tai họa chính mình. Từ Lượng nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này, người sau như vậy chiếu cố chính mình, không khỏi trở nên thất thần, lập tức thấp giọng nói ra, bảo trọng. Nói xong, Từ Lượng liền lặng lẽ rời xa Dương Trần. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tề lão hít sâu một hơi, đối với Vạn Linh Lô ôm quyền, nói ra, Vạn Linh tiền bối, còn xin công bố đáp án. Đám người nghe nói, tất cả đều khẩn trương nhìn về phía Vạn Linh Lô. Dương Trần thể nội tu vi càng là lặng lẽ vận chuyển lên đến thời khắc chuẩn bị phát động Thiên La Thiên, muốn truyền tống ra Tử Dương Tông. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh một mảnh. Sau đó Vạn Linh Lô khẽ run lên, trong đó một chỗ hồ nước nham tương bên trong, đột nhiên có một cái tiểu xảo màu đen đan lô, đột nhiên tách ra hào quang sáng chói. Một sát na này, cái này tiểu xảo đan lô, vạn chúng chú mục, lóa mắt dị thường. Tất cả mọi người biết, cái này thình lình chính là đan cổ đại sư lựa chọn chúng bảo vật, cũng chính là tùy duyên chi bảo. Đáng tiếc, không ai đạt được nó. Nhưng là, một giây sau, liền có vô số người kinh hô đi ra. Trời ạ, thần đan sư trước đó kém một chút liền được tùy duyên chi bảo. Đáng tiếc a, hắn lựa chọn gốc kia băng liên, chỉ thiếu một chút vận khí mà thôi. Hiện trường truyền ra vô số người tiếng thở dài. Trước đó Dương Trần tại lấy hay bỏ băng liên cùng đan lô kia thời điểm, hiện trường tất cả mọi người nhìn thật sự rõ ràng. Bây giờ trở về nhớ tới, cho dù là bọn hắn, đều vì Dương Trần đuổi tới đáng tiếc. Mà phía trên khán đài Hàn lão thấy thế, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, âm thầm may mắn Dương Trần không có lựa chọn đan lô kia. Lập tức hắn liền cười to đi ra, ha ha, trời cũng giúp ta. Tiếng cười kia cực kỳ phách lối. Tại Hàn lão thấy thế, Dương Trần bái sư Cổ Phong thất bại, cơ hồ liền biểu thị người sau sẽ bị chính mình tra tấn mà chết. Xa xa Từ Lượng thấy vậy tình huống, lại là thở dài trong lòng một tiếng, biết là vô lực hồi thiên. Dương Trần rời đi Tử Dương Tông đã trở thành khuynh hướng tất nhiên. Tề lão thấy thế cũng chỉ có thể bóp cổ tay ai thán. Dương Trần thiên phú luyện đan đặc biệt cường đại, chỉ tiếc đắc tội Hàn lão, cho dù là hắn toàn lực trợ giúp, chỉ sợ cũng không đủ để vãn hồi cục diện này. Những cái kia bị đánh cướp đan sư nhìn thấy kết quả này, trong nháy mắt tất cả đều đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Dương Trần. Thần Dương, đưa ta nhẫn không gian, hôm nay ngươi muốn cho bản đan sư một cái thuyết pháp. Hừ, ở trong Vạn Linh Lô, sai sử Hàn Trường Thanh cướp đoạt chúng ta bảo vật, ngươi giáp tâm ra sao? Trên trăm danh đan sư, tất cả đều muốn cùng nhau tiến lên, đem Dương Trần vòng vây đứng lên. Bọn hắn tại Vạn Linh Lô bên trong gặp cảnh ngộ, hôm nay muốn để Dương Trần cùng nhau hoàn trả. Mà vòng vây Dương Trần cũng không chỉ cái này trên trăm danh đan sư, càng có một ít ghen ghét Dương Trần người, cũng tại thời khắc này gia nhập hàng ngũ. Dương Trần bây giờ thất thế, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bỏ đá xuống giếng, Dương Trần trông thấy Vạn Linh Lô bên trong cảnh tượng, không khỏi thầm than một tiếng, biết mình chung quy vẫn là vận khí kém một chút. Lập tức hắn cũng là cảm giác hết sức bất đắc dĩ. Cái kia tiểu xảo màu đen đan lô, mặc dù bất phàm, nhưng nếu để so sánh mà nói, có thể áp chế Cửu Lê Khô Băng Liên, đối với hắn lại là hơi trọng yếu hơn. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần đầu tiên là nhìn một cái Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên. lại nhìn một chút Tử Lượng. Tại những đan sư kia, muốn vòng vây đi lên trong nháy mắt, liền muốn trực tiếp thôi động Thiên La Thiên, truyền tống ra Tử Dương Tông. Nhưng lại tại lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ Long Thủ Sơn bên trên, truyền vang ra, Thần Dương, đến Long Thủ Sơn tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.